Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Bế Đông không tin, liền hỏi một câu hết sức quan trọng. Vậy cô biết nguyên nhân bệnh của đồng chí Tần không? Vẫn chưa tìm ra, Tô Nguyệt Hy vừa nói xong, Liêu Bế Đông đã cười khẩy. Tô Nguyệt Hy cũng lạnh lùng cười lại, đáp trả Liêu Bế Đông. Vậy ông và đội ngũ của mình mất bao nhiêu ngày, cũng đã tìm ra nguyên nhân khiến đồng chí Tần hôn mê chưa? Liêu Bế Đông bị câu hỏi này làm cho mặt mũi tái mét. Lúc này, mẹ Tần nghe thấy cuộc trò chuyện, chạy lại nói. Bác sĩ Liêu, tôi tin tưởng Nguyệt Hy, xin hãy để cô ấy chữa trị. Trước mặt mẹ Tần, thái độ của Liêu Bế Đông mềm mỏng hơn một chút. Ông ta tận tình khuyên bảo, bà Tần, hiện tại chỉ một chút vi khuẩn cũng có thể khiến con trai bà mất mạng, huống chi là uống thuốc đông y. Anh ấy đang hôn mê, việc uống thuốc đông y rất nguy hiểm. Nhưng con trai tôi ở bệnh viện tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Ông dám bảo đảm nếu tiếp tục điều trị thì có thể chữa khỏi cho nó không? Liêu Bế Đông, làm sao ông ta dám? Liêu Bế Đông lắc đầu, mẹ Tần liền nói. Nếu các người không cứu được con trai tôi, thì đừng trì hoãn người khác cứu nó. Liêu Bế Đông lại hỏi, nhưng làm sao bà có thể chắc chắn bác sĩ Tô có thể cứu được con trai bà? Vân Mộng Hạ Vũ, Liêu Bế Đông thậm chí còn nghi ngờ mẹ Tần bị lừa, nếu không sao bà ấy lại tin tưởng một cô gái trẻ một cách mù quáng như vậy. Mẹ Tần bực bội nói, bởi vì nhà tôi không xa đơn vị quân đội, tôi biết rõ Tô Nguyệt Hy đã chữa khỏi cho bao nhiêu người, câu trả lời này có được không? Hóa ra Tô Nguyệt Hy không hề nói dối, Liêu Bế Đông im lặng, thấy ông ta không nói gì, mẹ Tần lại thúc giục. Mau mở cửa phòng bệnh được không? Liêu Bế Đông vẫn lắc đầu, thực sự không được, đồng chí Tần đang điều trị ở bệnh viện chúng tôi, nếu có vấn đề gì bệnh viện chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tôi không dám đồng ý, ông. Mẹ Tần tức giận, để họ điều trị đi, khi mẹ Tần đang muốn cho Tần Kiêu xuất viện, một giọng nói oai phong vang lên không xa. Mọi người quay đầu nhìn, thấy người nói chính là một cụ già tóc đã hoa râm. Liêu Bế Đông nhìn cụ già, nói, viện trưởng. Sao ông lại đến đây giữa đêm khuya thế này? Tôi lo lắng cho đồng chí Tần, đến xem cậu ấy, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người. Bác sĩ Liêu, bác sĩ Tô tôi biết, thực sự là người có năng lực. Nhiều người ở thủ đô và Cảng Thành rất kính trọng cô ấy. Tôi tin cô ấy không phải là người tùy tiện làm bậy, hãy để cô ấy điều trị đi. Hơn nữa bác sĩ Tô là chuyên gia, chúng ta cũng thường mời chuyên gia khác đến giúp điều trị cho bệnh nhân, sao cô ấy lại không được? Tô Nguyệt Hy nghe xong có chút ngạc nhiên. Viện trưởng, sao ông biết rõ đến thế? Viện trưởng vừa vuốt ria mép vừa nói. Cô chính là nhân vật dẫn đầu thế hệ mới của quốc gia chúng ta, đám giả chúng tôi. Không ai là không biết đến cô. Tô Nguyệt Hy không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy, khiêm tốn nói. Cảm ơn viện trưởng đã khen ngợi. Viện trưởng gật đầu, Liêu Bế Đông thấy viện trưởng đồng ý, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Tô Nguyệt Hy vội vàng khử trùng rồi mang thuốc vào cho Tần Kiêu uống. Do Tần Kiêu đang hôn mê, không thể uống thuốc, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dùng ống tiêm sạch để hút dịch thuốc rồi từ từ đổ vào miệng anh. Tô Nguyệt Hy đổ thuốc rất chậm rãi, nhưng do Tần Kiêu không ý thức được, việc nuốt khá khó khăn, vẫn có nhiều thuốc chảy ra từ khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy vội vã tìm thứ gì đó để lau cho anh, khi lau đến tai Tần Kiêu. Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên có một ý tưởng, nhớ ra mình còn chưa kiểm tra một chỗ. Tô Nguyệt Hy liền hỏi Liêu Bế Đông, các ông kiểm tra đồng chí Tần, có kiểm tra bên trong tai anh ấy không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 300, HTML, Liêu Bế Đông lắc đầu, không, tải hiếm khi gặp vấn đề, mà dù có vấn đề cũng không dẫn đến hôn mê. Vì thế mấy người Liêu Bế Đông đã bỏ qua việc kiểm tra chỗ này khi thực hiện kiểm tra toàn thân. Không chỉ họ, ngay cả Tô Nguyệt Hy cũng vô thức quên mất việc kiểm tra tai. Nếu như không phải vì thuốc vừa rơi vào tay Tần Kiêu, Tô Nguyệt Hy cũng không nhớ ra. Nhận ra chưa kiểm tra, Tô Nguyệt Hy vội vàng yêu cầu y tá mang kính lúp và đèn pin đến, cô muốn kiểm tra tay Tần Kiêu. Liêu Bế Đông cũng đi theo vào để giúp đỡ, ông ta cầm đèn pin. Còn Tô Nguyệt Hy thì cầm kính lúp và nhíp, nhẹ nhàng kiểm tra tay Tần Kiêu. Tô Nguyệt Hy hy vọng có thể tìm ra vấn đề, nhưng tay trái của Tần Kiêu không có gì bất thường. Tô Nguyệt Hy hơi thất vọng, nhưng lại lấy lại tinh thần để kiểm tra tay phải. Cái này là gì? Ngay khi bắt đầu kiểm tra tay phải, Tô Nguyệt Hy lập tức nhận ra vấn đề. Tay phải Tần Kiêu hơi sưng đỏ, giống như bị một loại côn trùng nhỏ cắn. Liêu Bế Đông không ngờ thực sự tìm ra vấn đề, liền phấn khởi nói. Nhìn vào bên trong nữa xem, Tô Nguyệt Hy cố gắng nhìn sâu hơn vào bên trong, cuối cùng cũng thấy một con côn trùng nhỏ đang nằm trên da Tần Kiêu và hút máu. Liêu Bế Đông vô cùng kinh ngạc, đây là Diệp, hóa ra là Diệp gây ra chuyện này. Nhưng Liêu Bế Đông có chút không hiểu, nhưng Diệp chỉ có độc tố nhẹ, tại sao lại khiến cho đồng chí Tần hôn mê bất tỉnh? Tô Nguyệt Hy phỏng đoán, bởi vì con Diệp này đã cắn trúng dây thần kinh của đồng chí Tần. Vị trí mà ve cắn vào chính là huyệt đoạn trung, huyệt này kết nối với não bộ, một khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến não. Hơn nữa, bản thân Diệp mang độc tố gây mê nhẹ, cắn trong tay người, độc tố trực tiếp xâm nhập não bộ mới khiến Tần Kiêu hôn mê không tỉnh. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân bệnh, Tô Nguyệt Hy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhỏ vài giọt cồn vào tay Tần Kiêu. Khi Diệp cắn người, móng vuốt sẽ chắc chắn bám vào da thịt, nếu cố gắng kéo ra sẽ làm móng vuốt còn sót lại trong thịt, gây nhiễm trùng. Vì vậy, cách tốt nhất là dùng cồn, chờ Diệp bị say và buông móng vuốt mới bắt ra. Sau một loạt thao tác, con Diệp được lấy ra một cách nguyên vẹn, Tô Nguyệt Hy lại gấp rút cho Tần Kiêu uống thuốc. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy không bỏ sót một bữa nào, 3 lần một ngày cho Tần Kiêu uống thuốc đông y, đến sáng hôm sau, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Chíp chíp chíp, bình minh, tiếng chim ngoài cửa sổ líu lo gọi nhau. Tần Kiêu bị tiếng chim đánh tỉnh, từ từ mở mắt. Nhưng dù đã mở mắt, Tần Kiêu vẫn cảm thấy trước mặt tối đen như mực. Lẽ nào trời vẫn chưa sáng? Nhưng điều đó không đúng. Chim thường không kêu vào ban đêm, chẳng lẽ anh đã bị bắt? Tần Kiêu nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức, hơi lo lắng mình đã rơi vào tay kẻ địch. Đột nhiên, trước mắt Tần Kiêu xuất hiện một tia sáng mảnh như sợi chỉ. Sau đó, ánh sáng trước mắt Tần Kiêu càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chói lòa, khiến anh không nhịn được mà nhắm mắt lại. Cách chương